Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471 Hồng Giày Múa 62. Chương 471 Hồng Giày Múa 62. Lúc này trước mắt hình ảnh vừa chuyển, Đào Đào chết đi vài ngày sau. Đào Mẫu mắt thường có thể thấy được gầy ốm rất nhiều. Đào Mẫu nghe bên tai Đào Phụ không ngừng mà quở trách nàng không có coi chừng hảo nữ nhi. Nghe Đào Phụ chỉ trích Đào Đào không lương tâm, dám dùng như vậy phương thức trả thù hắn. Thực xin lỗi hắn nhiều năm tài bồi, mất đi nữ nhi thống khổ. Đối chính mình yếu đuối tự trách. Hơn nữa Đào Phụ suốt ngày quở trách rốt cuộc hoàn toàn áp suy sụp Đào Mẫu, vì thế ở Đào Đào lễ tang lúc sau, Đào Mẫu ở nhà cắt cổ tay tự sát, Đào Đệ Đệ là ở một tháng sau mới biết được Đào Đào cùng Đào Mẫu ly. Thế tin tức, hắn gấp trở về cấp Đào Mẫu cùng Đào Đào hóa vàng mã tặng hoa. Ở mộ bia trạm kế tiếp lập thật lâu, sau đó hắn về nhà cùng Đào Phụ đại xảo một trận, Đào Phụ như cũ cho rằng chính mình không có sai. Đào Đệ Đệ sáng sớm liền nhìn thấu Đào Phụ làm người. Lần này cãi nhau lúc sau, hắn hoàn toàn cùng Đào Phụ đoạn tuyệt quan hệ, không còn có trở về quá. Cuối cùng một cái hình ảnh là Đào Phụ từ từ già đi bộ dáng, hắn tuổi tác lớn, tính tình càng thêm cổ quái. Ngay cả bảo mẫu đều bị khí chạy mười mấy, hắn tuổi già cô đơn cả đời. Cuối cùng một mình một người chết ở biệt thự. Nửa năm sau mới bị người phát hiện. Diệp Không Thanh nhận thấy được trong lòng ngực người giật giật. Hắn lập tức cúi đầu xem, Hạ Tịch mở mắt, có chỗ nào không thoải mái sao? Diệp Không Thanh thấp giọng dò hỏi, không có. Hạ Tịch lắc lắc đầu, ở Diệp Không Thanh nâng hạ. Hạ Tịch đứng lên. Nàng nhìn về phía cửa, Đào Đào còn đứng ở ngoài cửa. Bất quá đã sớm không có lại ý đồ vọt vào tới. Nàng chỉ là cách Đào Mẫu gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, Đào Mẫu vẫn như cũ che ở bên trong cánh cửa, không nghĩ bị Đào Đào bắt được cơ hội, nàng đều đã tỉnh. Ngươi còn ngăn đón ta làm gì? Đào Đào đối đãi Đào Mẫu thái độ không tính đặc biệt khách khí, Đào Mẫu quay đầu lại xem. Phát hiện Hạ Tịch quả nhiên đứng lên, nàng bay tới Hạ Tịch trước mặt, người đều thấy được, Hạ Tịch gật đầu, đều thấy được, Đào Mẫu lộ ra ôn hòa tươi cười. Nàng cổ vũ nói, ta có thể làm đều đã làm, có thể hay không tìm được giải cứu tiểu Đào biện pháp. Liền xem ngươi, vừa mới ngươi cùng Đào Đào rằng có thời điểm, ta nghe được các ngươi đối thoại. Hạ Tịch một bên ở trong đầu sửa sang lại từ ảo cảnh trúng trưởng nắm tin tức, một bên hỏi Đào Mẫu, cho nên ta hiện tại tưởng hướng ngươi xác nhận một chút. Ngươi theo như lời, giải cứu cùng Đào Đào theo như lời, sát. Kỳ thật là cùng cái phương thức sao? Đào Mẫu gật đầu, đúng vậy, cho nên cái này che giấu nhiệm vụ cũng không ảnh hưởng ngươi hoàn thành lần này trò chơi, Hạ Tịch. Ân, một tiếng, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Quả nhiên như thế, phương thức là cùng cái phương thức. Chỉ là ở Đào Mẫu xem ra là giải cứu. Ở Đào Đào bản nhân xem ra lại là sát như vậy. Nàng trong lòng liền hiểu rõ, xem ngươi biểu tình. Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ tới lộng chết ta biện pháp? Đào Đào cười lạnh một tiếng. Tuy rằng ngươi đầu óc dùng tốt, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy liền tìm đến biện pháp đi. Ân, không sai biệt lắm đi. Hạ Tịch ba phải cái nào cũng được mà nói, nàng ở ảo cảnh thời điểm. Cơ hồ có thể đồng bộ cảm nhận được Đào Đào ngay lúc đó tâm tình. Có điểm này, nàng là có thể đủ rồi giải Đào Đào chấp niệm là cái gì, làm một cái quỷ tiêu trừ chấp niệm. Không phải tương đương là giải cứu nó sao? Nhưng nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cũng cùng sát không có gì khác nhau, chỉ là so dùng cái gì phù linh tinh tiêu diệt. Muốn ôn hòa vô thống khổ một ít, Đào Đào sắc mặt khẽ biến. Ngay sau đó nàng biểu tình dữ tợn lên. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình tìm được phương pháp là chính xác. Hơn nữa có thể ở ngày thứ tư trời tối phía trước làm được. Nếu không nói, thiên toàn bộ đêm đen tới thời điểm ta liền sẽ lập tức giết ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.